Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com, mùa thu năm Kỷ Thị, ở lĩnh Nam có một chiếc thuyền lớn ngoài biển gặp bão dạt vào. Trên có 11 người, đều mặc áo bằng lông chim, vằn vện rực rỡ, tự nói là người nước Lự Tống. Gặp bão đắm thuyền, mấy mươi người đều chết, chỉ còn 11 người bám vào thanh gỗ lớn, trôi dạt tới một đảo lớn nên thoát chết, ở lại đó 5 năm. Hàng ngày tìm bắt chim chóc, côn trùng để ăn, đêm ngủ trong hang đá, diệt lông chim làm áo. Chợt lại có một chiếc thuyền bị bão dạt vào, cột buồm cánh buồm đều không có, đại khái cũng bị thổi gãy trên biển. Lúc ấy bèn lấy chiếc thuyền trở về, lại bị bão thổi vào áo môn, thuộc tỉnh Quảng Đông, tuần phủ dâng sớ về triều, rồi đưa họ về nước. Lữ Tống, tức Singapore, cách Chương.